Bá Tiến xin mến chào quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với bộ truyện phát thanh khủng bố Những Chương Dịch mới nhất. Và chúc các bạn năm 2023 may mắn thành công nha. Năm nay thì mình cũng sẽ đẩy mạnh kênh hơn. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với cả tập này nha. Trúc Cơ hơi gật đầu. Lời nên nói anh ta đã nói rồi. Nếu mà Tô Bạch không cúi đầu nhận thua, vậy giết chết hắn chính là kết cục cuối cùng. Cho dù từ nay về sau mình sẽ phải cô độc. Rầm rầm, cơ thể Tô Bạch bắt đầu tiếp tục nổ vỡ, mà bàn tay đó thì lại đang không ngừng siết chặt lại. Tô Bạch giống như là một miếng bọt biển không ngừng bị ép ra máu tươi đỏ lòm vậy, mà bàn tay to này cũng bắt đầu càng lúc càng đỏ hơn. Trúc Cơ lắc đầu, dường như đang chế nhạo sự u mê không chịu tỉnh ngộ của Tô Bạch. Chẳng qua là cúi đầu nhận thua mà thôi, chẳng qua chỉ là một ghi chép và luận bàn nhàm chán mà thôi, thực sự không cần thiết phải nghiêm túc như vậy. Thân là thính giả mà nói sống chết đương nhiên quan trọng hơn tôn nghiêm và mặt mũi vô số lần. Tất nhiên Túc Cơ không đứng ở địa vị của người khác mà nói. Anh ta là một người kiêu ngạo, mà Tô Bạch cũng như vậy. Nếu hai bên đổi lại vị trí cho nhau, thật ra Túc Cơ cũng không bằng lòng cúi đầu. Máu trên người Tô Bạch bốc lên bắt đầu càng ngày càng mạnh, mà khí tức của hắn thì cũng càng trở nên càng yếu. Thậm chí bây giờ hai cánh tay của hắn đã gãy, chỉ còn lại cơ thể tàn tạ, còn bị siết chặt. Nhưng mà hắn vẫn há to miệng, lộ ra răng lợi đầy máu, thấp giọng nói: "Tôi không biết thuật triệu hồi. Cậu nhận thua đi, sau này tôi có thể dạy cậu, giống như tôi đã dạy cậu cách sử dụng phân thân chân chính vậy." Túc Cơ vẫn bình tĩnh nói như cũ. Đột nhiên Tô Bạch bật cười, sau đó nhìn Túc Cơ bằng ánh mắt như nhìn một thằng ngốc vậy. Bàn tay này triệu hồi ra cái giá không nhỏ nhỉ. Nó không phải thú cưng của anh, thậm chí anh phải lấy lòng nó mới có thể mượn dùng sức mạnh của nó. Cái này không cần cậu lo, cái giá luôn phải trả một chút. Túc Cơ nhìn Tô Bạch đã chỉ còn lại sự dãy giụa cuối cùng. Anh ta cũng biết rõ hắn sẽ không nhận thua cho dù có chết. Tôi không biết thuật triệu hồi. Tô Bạch lặp lại. Túc Cơ hơi nhíu mày. Anh ta nhớ Tô Bạch đã nói câu này rồi. Nhưng tôi biết hiến tế. Anh cho rằng vừa rồi tôi nhảy vào hoàng tuyền là để tắm hả? Tô Bạch chợt há miệng, mang theo nụ cười điên cuồng nhìn chằm chằm vào Túc Cơ. Ta đã hiến tế 9 phần máu tươi của mình, bây giờ nên đến phiên mi thực hiện lời hứa. Ta hào phóng hơn anh ta nhiều đấy. Con người của Túc Cơ lập tức co rút lại. Đột nhiên anh ta hiểu ra tại sao bàn tay to mà mình triệu hồi ra vừa rồi lại bắt đầu từ từ biến đỏ. Trong lúc nhất thời, Túc Cơ đã mất đi hai cánh tay đang định rút lui nhanh gọn. Trước đó anh ta lơ lửng cách Tô Bạch thực sự quá gần, hiển nhiên cũng cách bàn tay đó vô cùng gần. Anh ta biết rõ thứ mà mình triệu hồi ra là cái gì, cũng biết rõ rốt cục mấy ma thần ở minh giới đó có phẩm hạnh gì. Hơn nữa bản thân của Túc Cơ cũng chẳng có cách nào hoàn toàn khống chế bọn chúng. Mỗi lần triệu hồi thật ra đều cần trả lại cái giá nhất định cho bọn họ. Sau khi chuyện mình đã xong thì bọn họ mới bằng lòng ra tay. Cũng vì thế mà chủ nhân của bàn tay này cũng không phải là thú cưng của Túc Cơ, cũng không phải bạn đồng hành, càng không phải thuộc hạ. Vừa vặn ngược lại, bây giờ Túc Cơ vẫn chỉ là thính giả cao cấp, muốn mượn dùng sức mạnh của nó thì phải lấy lòng nó thôi. Lúc này nhìn thấy bàn tay biến máu, Túc Cơ hiểu ra chủ nhân của bàn tay này đã bị Tô Bạch dùng sự hiến tế cao giá hơn và trực tiếp hơn mua chuộc. Hắn chủ động bốc hơi máu tươi của mình, cũng không phải vì bị siết chặt đến nổ tung. Thậm chí hắn hoàn toàn có năng lực hóa thân thành trạng thái máu tươi, trốn thoát khỏi cái bàn tay một lần nữa. Nhưng mà hắn không làm như vậy. Hắn cố tình bị bắt lại, cố tình thực hiện lời hứa hiến tế trước mặt mình. Chết tiệt, người phương Đông này quá giàu hoạt. Người phương Đông này vô cùng nham hiểm, đồ ma thần bội bạc. Bàn tay to đang nắm chặt Tô Bạch, không đợi Túc Cơ cách xa, đã trực tiếp vung ngang, đánh một đòn nặng nề lên người Túc Cơ đã mất đi hai cánh tay không kịp phòng thủ. Cả người Túc Cơ bay ngược một đường ra khỏi tế đàn, cuối cùng đập mạnh lên trên quan tài. Vì phần eo bị va chạm nên nửa người của anh ta đã bị bẻ gãy, cả người treo trên quan tài một cách vô cùng thê thảm. cơ thể không thể kiềm chế được, bắt đầu run lên. Bàn tay to hoàn thành giao ước với Tô Bạch cũng buông tay ra, thu về phía sau cánh cửa. Cánh cửa cũng theo đó mà biến mất. Cái này Túc Cơ muốn giơ tay lên theo bản năng, lại phát hiện ra cơ thể của mình đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Loại sụp đổ này, trừ phi mình có thể tiến vào thế giới chuyện xưa mới có được sự phục hồi của Phát Thanh. Bằng không ở đây, cho dù là có thiên tài địa bảo cũng rất khó khôi phục hoàn toàn. Cho dù là động tác giơ tay thì trước mắt Túc Cơ cũng không thể làm được. Một người đàn ông bị bóp cơ thể đến hoàn toàn biến dạng, hai chân và hai đùi cũng biến thành dị dạng, từ từ đi tới bên cạnh Túc Cơ, hoặc là nói bò đến bên cạnh anh ta mới càng thích hợp hơn một chút. Cơ thể của gã đàn ông này dán lên người Túc Cơ rồi leo lên. Đến cuối cùng, hai bên mặt đối mặt, hai người đàn ông với cơ thể xúc cùng lực kiệt gần như chồng lên nhau vậy. Một trận chiến thảm bại kết thúc, kết cục nhất định cũng là thắng thảm. Chỉ nhìn bộ dáng của hai bên giao thủ bây giờ là có thể nhìn ra được cái giá mà bọn họ phải trả cho lần giao thủ này đắt đỏ cỡ nào. Vì bây giờ Tô Bạch cũng không còn bao nhiêu sức lực để nói chuyện. Chớp mắt hai lần, nghĩa là nhận thua. Bằng không tôi sẽ hút sạch máu của anh, biến anh trở thành chất dinh dưỡng của tôi. Tô Bạch vẫn cho Túc Cơ cơ hội lựa chọn này. Bên Hoàng Tuyền, một con mèo đen đang thong thả bước đi. Tuy nói Cát Tường và Như Ý lớn lên giống nhau, nhưng mà thật ra hai con mèo này hoàn toàn có thể liếc mắt cái là nhận ra ngay. Vẻ lạnh lùng của Như Ý và vẻ kiêu ngạo của Cát Tường, độ khác biệt vẫn rất lớn. Tâm trạng của Như Ý không được tốt cho lắm. Nguyên nhân nằm ở trận đánh nhau trước đó của Tô Bạch và Túc Cơ. Tô Bạch muốn giữ vững truyền thống này, mà Túc Cơ thì lại muốn phá vỡ truyền thống này. Đối với cả Như Ý mà nói, đứng bên cạnh Từ Phú Quý đập chết từng người phương Tây tới đây thăm mới làm truyền thống thuộc về nó. Nhưng mà Tô Bạch thì không làm như vậy. Rõ ràng hắn đã thắng, lại giữ mạng của người phương Tây kia. Điều này khiến cho Như Ý rất không phục. Một con mèo có thực lực mạnh thế nào thì suy cho cùng vẫn chỉ là một con mèo. Bạn muốn kêu một con mèo nhìn thoáng kiểu gì thì cũng không phải thực tế đến như vậy được. Hơn nữa phạm vi sinh hoạt của Như Ý cũng chỉ ở nơi chứng đạo nhỏ bé này thôi. Nó nhìn thoáng cái này, vậy bạn kêu nó nhìn cái nào nữa đây? Cát Tường nằm phủ phục trên cái mẹ bàn cùng với cả tế đàn, một móng vuốt đặt lên chiếc hộp để ngọc tỷ nước điện, nhìn chằm chằm vào Như Ý đang đi về từ phía Hoàng Tuyền bên dưới với vẻ hơi vô lực. Đối với Cát Tường mà nói, nó ngược lại chẳng sao cả. Cũng vì thế nó càng không hiểu người bạn ngày xưa này của mình hơn. Cuộc sống 20 năm khác nhau, đối với hai con mèo mà nói quá thực sự chênh lệch. Như Ý còn đang ở đó đi vào bế tắc, Cát Tường thì lại ở bên này giúp nhìn xem. Mà ở một bên khác, hai bên nắp quan tài, hai người đàn ông với cơ thể vặn vẹo lần lượt nằm ngang ở đấy. Sắc mặt của Tô Bạch tái nhợt, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi, trông cứ như là túng dục quá độ vậy. Quả thật, bây giờ hắn thực sự rất yếu. Dù sao không chết đã là may mắn lắm rồi. Đối với hắn mà nói, nhất định phải đợi lần sau vào chuyện xưa mới có thể hồi phục hoàn toàn. Ở nơi chứng đạo này, muốn hồi phục rất khó. Vì lần này thứ tổn thất là nguyên khí, chứ không còn đơn giản có thể trông qua tự mình hồi phục là có thể hồi phục được nguyên trạng nữa. Đương nhiên, thật ra Tô Bạch còn có một sự lựa chọn khác. Đó chính là coi Túc Cơ đang trong tình trạng hấp hối còn thê thảm hơn mình ở bên cạnh thành máu tươi để hút. Chỉ là trước đó cho dù Túc Cơ có hơi làm màu, nhưng mà dù sao anh ta cũng đã lơ lửng trước mặt mình, từng nói với cả mình chỉ cần nhận thua sẽ không giết mình. Bây giờ đổi lại là mình trực tiếp hút khô người ta, hình như quả thật không được hào phóng cho lắm. Không hào phóng, suy nghĩ này vốn sẽ không xuất hiện trong đầu Tô Bạch, nhưng bất cứ việc gì cũng đều phải cân nhắc đến tình huống thực tế. Hai nơi chứng đạo cũng chỉ có hai người, là mình và anh ta. Giết một người trong đó, vậy sau này còn lại mỗi mình cũng quá cô độc. Hơn nữa đôi bên thực sự cũng không có thâm thù đại hận gì, chỉ đơn thuần là lúc trước Từ Phú Quý ở nơi này giở trò quỷ. Nếu không phải ông ta giống như là một tên đồ tể nằm ở đây 20 năm, phương Tây cứ có bé cưng tò mò nào tới là ông ta thịt người đấy, thì cũng sẽ không biến thành cục diện trước mắt này được. Tô Bạch không tin các thế hệ người canh giữ phương Tây trước đây tới nơi này, sau đó trong đầu đều chập mạch muốn khiêu chiến với cả người canh giữ nơi chứng đạo phương Đông. Người nào cũng là kẻ điêu chiến đấu như vậy sao? Cậu nên giết tôi. Eo của Túc Cơ đã gãy, cho dù khi dựa lên nắp quan tài cũng là nửa người bên trong, nửa người bên ngoài. Đối với một người có cấp bậc sinh mệnh như anh ta mà nói, cho dù gặp phải loại thương thế này thì vẫn có thể giữ lại một hơi thở không chết. Cộng thêm Túc Cơ chính là song tu ma võ, lại thêm huyết thống ẩn yêu tộc, khả năng kháng sát thương cũng không yếu hơn Tô Bạch bao nhiêu. Mấy thứ anh nói với tôi lúc trước tôi sẽ không lặp lại đâu, bây giờ tôi nói chuyện cũng cảm thấy mệt lắm. Tô Bạch nghiêng đầu, nói chuyện quả thật có hơi mất sức. Hơn nữa, nếu anh đã nhận thua tôi thì càng không có lý do để giết anh. Là cậu dùng tay ấn mi mắt của tôi hai lần đấy nha, chứ tôi không... Đừng có giải thích nữa, giải thích chính là lấp liếm đấy. Tô Bạch ngắt lời Túc Cơ. Chúng ta không thể nằm nhắm mắt yên tĩnh ở đây đợi thời gian chuyện xưa tiếp theo tới được sao? Cậu không sợ tôi vào chuyện xưa sớm hơn cậu, sau đó hồi phục lại ra tay với cậu sao? Túc Cơ hỏi trong sự oán hận. Anh đáng yêu như vậy, sao có thể làm như thế được hả? Tô Bạch cười đáp. Trong đầu Túc Cơ không ngừng lặp lại tính từ lớp ly này, xem rốt cục nó có ý nghĩa gì với mình. Đúng rồi, huyết thống ẩn của anh là Orochi sao? Chính là cái totem thần thoại của người Nhật Bản ấy. Kiến thức của cậu không tồi đấy, Túc Cơ khen ngợi. Hey, anh lại làm màu rồi. Tô Bạch đổi một hướng dựa đầu khác, tìm một tư thế thoải mái hơn rồi bảo. Bầu không khí văn hóa của mấy quốc gia phương Đông như Trung, Nhật, Hàn vẫn rất giống nhau. Cái này tôi biết, tôi cũng từng tiếp xúc với cả vài thính giả Hàn Nhật, phát hiện ra bọn họ đều rất đơn thuần. Đúng vậy, rất đơn thuần. Bọn họ coi huyết thống và cường hóa của mình là một loại sinh hoạt, coi thành một loại thái độ nhân sinh để đối xử. Thính giả phía bên Trung Quốc chúng tôi thì lại càng xui lợi hơn một chút, cũng càng thực tế hơn một chút. Đương nhiên đây cũng là vì sự cạnh tranh trong giới thính giả bên Nhật và Hàn cũng không ác liệt bằng chỗ tôi. Loại thái độ đối xử huyết thống và cường hóa này của bọn họ, nếu ở cấp bậc hiện giờ thì có thể lấy được hiệu quả rất tốt. Nhưng mà nếu ngay từ đầu đã là như thế, ngược lại vẫn quá sớm rồi. Điều này cũng khiến cho bọn họ tiến vào cấp bậc thính giả cao cấp thiếu mất sức mạnh cạnh tranh và lực sinh tồn. Túc Cơ nhìn Tô Bạch rồi lại nhìn hai con mèo đen vừa tản bộ xong trở về. Ánh mắt của anh ta đặc biệt nán lại trên người của Như Ý một lúc. Tôi cảm thấy tôi vẫn nên về bên kia thì hơn. Túc Cơ nhìn Tô Bạch, ngược lại anh ta khá yên tâm về hắn, vì dù sao anh ta cũng không thẩm ra được hàm nghĩa sâu hơn của từ lớp ly, nên không sinh ra liên tưởng không tốt. Nhưng mà đối với cả con mèo đen này, Túc Cơ quả thật có hơi thận trọng. Trước đó khi mình ở trạng thái đỉnh cao ngược lại có thể tự tin coi nhẹ, nhưng bây giờ bộ dáng của mình đã thế này rồi, lại nhìn con mèo đen đó có chút phong thái của đồ tể chuyên nghiệp, cứ cảm thấy rất đau lòng. Hơn nữa thông qua một khoảng thời gian quan sát, Túc Cơ cũng nhìn ra được Tô Bạch cũng không thể hoàn toàn khống chế được con mèo đen này. Nếu bây giờ con mèo đen này đột nhiên phát điên ra tay, cho dù mình và Tô Bạch liên thủ lại thì cũng chẳng phải đối thủ của nó. Rất xin lỗi, Tô Bạch nở một nụ cười. Nếu bây giờ anh có thể điều động trận pháp truyền tống về thì tôi cũng không ngại, nhưng mà tôi không thể giúp anh được, cũng không thể kêu tôi bò trên đất giúp anh đẩy quan tài được, đúng không? Túc Cơ thở dài, chỉ có thể nhắm mắt lại, cố hết sức không nhìn con mèo đen đó. Cũng may cho dù trong lòng Như Ý có bất mãn bao nhiêu thì vẫn nể mặt Tô Bạch không ra tay với cả Túc Cơ. Nhưng mỗi khi trong lòng bất mãn, trong một ngày sẽ đặc biệt tới nhìn Túc Cơ ở khoảng cách gần vài lần. Đây có lẽ là việc duy nhất nó có thể làm. Không giết mày, nhưng bản mèo ta thì chỉ ít có thể dọa mày được. 5 ngày trôi qua như vậy. Trong 5 ngày này, thương thế của Tô Bạch đã hồi phục một chút, ít nhất có thể miễn cưỡng chống vào thành quan tài hơi ngồi dậy. Mà Túc Cơ thì đã hồi phục một chút vết thương ở phương diện linh hồn, tinh thần đã tốt hơn trước, nhưng mà có 5 ngày vẫn là lâu mới hồi phục được. Trước đó, hai người đàn ông vì một thứ ghi chép hư vô mờ mịt, hơn nữa không có bất cứ ý nghĩa gì mà đánh một trận. Đến bây giờ vẫn là hai bệnh nhân bệnh nặng, không thể không nói đây quả thật là một loại chế giễu. Mà hôm nay hai người vẫn dựa vào bên nắp quan tài nói chuyện với vẻ hơi vô lực. Đột nhiên bên ngoài lối vào nơi chứng đạo bắn ra một chùm sáng trắng. Sau đó toàn bộ nơi chứng đạo cũng bắt đầu rung chuyển. Sắc mặt của Túc Cơ hơi nặng nề, mở miệng hỏi: "Đây chắc hẳn là bên phương đông các cậu có người tới chứng đạo đi." Tô Bạch cười khổ một tiếng: "Tôi chỉ hy vọng đừng là một đám người có thâm niên chui vào đây nữa." "Hẳn không có khả năng đâu. Dù sao chỗ tôi cũng không có phản ứng gì cả, nên chỉ có thể là một bên có người chứng tới đạo thôi, sẽ sinh ra ảnh hưởng của trận pháp lối vào của một bên khác, không cho người tới chứng đạo có cơ hội dẫn thêm người khác vào đây đâu." Tô Bạch duỗi tay vỗ lên nắp quan tài. Nắp quan tài bay lên thành tiếng, ánh sáng trắng bên ngoài càng lúc càng mạnh, có nghĩa người tới chứng đạo sắp vào đây rồi. Tô Bạch thử vài lần, bây giờ cơ thể của hắn hoàn toàn không lăn vào trong quan tài được. Dù sao thì khuôn cửa của quan tài này cũng khá cao, về phương diện cao rộng cũng là dựa theo đãi ngộ của đế vương mà chế tắc. "Cát Tường, giúp tao." Tô Bạch gọi Cát Tường ở phía sau. Cát Tường đi qua duỗi móng vuốt, một luồng sức mạnh nâng Tô Bạch lên, đưa hắn vào trong quan tài. "Cát Tường, vào trong với tao." Tô Bạch lại gọi. Cát Tường hơi do dự nhưng vẫn nhảy vào trong quan tài, sau đó đóng nắp quan tài lại. Túc Cơ dựa vào nơi đó không nhịn được mà mở miệng châm biếm: "Người Trung Quốc thật hư vinh, thật thích thể hiện." Mà lúc này từ trong chùm sáng trắng có một cô gái với dáng người thon thả đi tới. Cô ta mặt trái xoan, eo mảnh mảnh, mang theo một loại quyến rũ tự nhiên, có thể nói là một loại xinh đẹp trời sinh. Đây có khả năng là người ta sinh ra đã có được, chứ không phải liên quan đến con đường cường hóa. Cô gái vừa đi vừa quan sát nơi này. Đối với cả phần lớn thính giả mà nói, nơi chứng đạo quả thật không phải là một nơi muốn tới thì tới. Cũng vì vậy đại đa số người tới chứng đạo đều là lần đầu tiên nhìn thấy nơi này. Khi cô gái bước lại gần, nắp quan tài bay lên, một tầng sương mù đen bốc lên. Cát Tường giơ móng vuốt nâng Tô Bạch dậy, nhưng mà Tô Bạch vẫn ẩn giấu trong đám sương mù đen. Cát Tường bước thong thả tới, lộ diện trước mặt cô gái, làm thần thú hộ pháp cho Tô Bạch với vẻ mặt không hề tình nguyện. Cô gái nhìn Cát Tường, hơi cúi người nói với cả Tô Bạch trong sương mù đen: "Con mèo này thật đáng yêu." Với thực lực của cô gái tới chứng đạo quả thật có tư cách nói một tiếng đáng yêu với Cát Tường. Nhưng mà cùng lúc đó thần thức của cô gái cũng quét qua Tô Bạch trong sương mù. Hiển nhiên một tầng sương mù đen này không thể ngăn cản được thần thức dò xét của một người tới chứng đạo. Chỉ là cô ta trông thấy một người đàn ông với hoạt tính trong cơ thể gần như đã đến một điểm thấp nhất. Hơn nữa toàn bộ cơ thể còn vặn vẹo tàn tật. Cô ta lại liên tưởng đến thân của đối phương nằm trong quan tài, theo bản năng cho rằng Tô Bạch là một cường giả canh giữ nơi chứng đạo, hơn nữa còn đang tu luyện, là một loại tôn pháp tu luyện tìm được đường sinh tử trong cõi chết. Lập tức cô gái hơi cúi người với hắn một cách rất trịnh trọng, coi như hành lễ đi. Dối trá, quá là dối trá mà. Túc Cơ dựa vào phía sau quan tài đang không ngừng oán thầm trong lòng. Đối phương hành lễ cúi chào mình, Tô Bạch cũng hơi gật đầu coi như đáp lại. Nói thật kêu bây giờ hắn cúi người đáp lễ độ khó thực sự có hơi lớn. Cô gái này cũng không nán lại quá lâu, vì cô ta tới nơi này để chứng đạo chứ không phải để kết bạn. Cô ta vòng qua Tô Bạch định đi thẳng đến tế đàn, nhưng mà khi vòng qua quan tài, ánh mắt của cô ta vẫn dừng lại trên người Túc Cơ đang dựa lưng vào sau quan tài một lúc. "Một tên trộm ở phương Tây bị tôi coi thành máu dinh dưỡng." Cô gái cười từ chối cho ý kiến, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên, nhưng mà cơ thể rất nhanh đã biến mất ở đó, trực tiếp xuất hiện trên tế đàn. Vì trước đó Tô Bạch dùng tiếng Trung để trao đổi, dẫn đến việc phản ứng của Túc Cơ hơi chậm một chút. Anh ta biết tiếng Trung nhưng mà cũng phải dịch lại ý nghĩa trong lòng mình trước đã. Ngay khi anh ta hiểu được Tô Bạch lấy mình ra làm màu, cũng muốn mở miệng chửi cho một cái, nhưng mà cô gái Phương Đông tới chứng đạo đó đã biến mất rời khỏi nơi này rồi. Chuyện này gần như khiến Túc Cơ nghẹn đến xỉu ngang. Anh ta là người cao quý cỡ nào, sao có khả năng cam tâm tình nguyện bị Tô Bạch dẫm một cước coi thành đá lót chân để thể hiện được. Quá vô sỉ, cậu thực sự quá vô sỉ. Túc Cơ không ngừng lặp lại mấy từ này. Tô Bạch thì lại ngồi bên mép quan tài, dưới sự giúp đỡ của Cát Tường, trông rất chán nản. Nhìn Túc Cơ đang thẹn quá hóa giận, cũng không thực sự quan tâm anh ta. Công việc của người canh giữ nơi chứng đạo thật ra không thể nói được bao nhiêu, đặc biệt là đối với cả Tô Bạch mà nói. Cho dù thi thoảng cơ duyên xảo hợp có vài người thâm niên tới, thì Cát Tường và Như Ý có thể tự mình giải quyết. Tô Bạch từng thấy qua Từ Phú Quý làm việc, cũng chính là người chứng đạo vào đây sẽ ra ngoài thể hiện sự tôn kính một chút. Trừ cái này ra thì đều là một mình người chứng đạo tự làm việc thôi. Ông bác canh cửa khu xưởng còn biết cẩn thận đề phòng buổi tối có tên trộm nào lẻn vào trộm đồ hay không, mà Tô Bạch ở đây thì thứ cần phải lo thực sự ít đến đáng thương. Đương nhiên rất nhanh hắn đã phát hiện ra mình nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu là bình thường, hắn sẽ vui lòng đi tới bên tế đàn quan sát cảnh tượng chứng đạo. Nhưng bộ dáng của mình hiện tại hiển nhiên không thể quan sát được. Ngược lại cũng không phải vì mặt mũi nhục nhã, vì dù sao nơi chứng đạo cũng là địa bàn của hắn. Thân là chủ nhân, khi có một vị khách xa lạ xuất hiện, biểu hiện mình quá mức suy yếu tóm lại cũng là một chuyện quá không tốt. Chỉ là đợi rất lâu, Tô Bạch cũng không cảm ứng được tiếng vang lớn của núi đá chóc ra. Điều này khiến cho hắn cảm thấy có hơi kỳ lạ. Lẽ nào cô gái này đang do dự chôn thứ gì của mình xuống cho nên mới trì hoãn lâu như vậy sao? Vẻ giận dữ trên mặt của Túc Cơ lại bắt đầu từ từ nhạt dần, chuyển thành cười tươi. Người bạn Phương Đông thân ái à, nhà bạn thực sự gặp trộm rồi đấy. Nếu là bình thường Túc Cơ trêu chọc như vậy, Tô Bạch hiển nhiên không tin, thậm chí rất có khả năng sẽ trực tiếp bỏ qua. Nhưng mà Túc Cơ trước mắt đã ra quỷ ra ma thế này rồi, nếu mà anh ta còn có lòng nói đùa vậy, Tô Bạch thực sự phục anh ta rồi. Như Ý, mau đi xem tình hình đi. Tô Bạch lập tức nghiêm túc hẳn lên. Dù sao hắn cũng không phải là Từ Phú Quý. Từ Phú Quý nằm ở nơi này 20 năm, bé cưng tò mò từ phương Tây truyền tống qua đây, và các thế hệ thính giả tới đây chứng đạo ở trước mặt Từ Phú Quý chẳng quấy lên được sóng gió gì hết. Nói một cách đơn giản thì cũng là bảo vệ. Tô Bạch thuộc loại tốt nghiệp cấp 3, may mắn được tuyển vào, mà Từ Phú Quý lại thuộc loại tướng quân xuất ngũ trước đây từng ra đánh trận. Vì tiếp tục tỏa sáng vẻ vang cho nên mới chủ động đi làm bảo vệ canh cửa. Về mặt cấp bậc thực sự không thể so sánh, cho dù đều cùng là bảo vệ canh cửa. Như Ý đi kiểm tra tình hình nhưng lại đi rất lâu vẫn không thấy trở về. Vị trí quan tài của Tô Bạch cách bên tế đàn đó cũng chỉ vài trăm mét thôi. Tuy rằng vì góc độ và góc quanh nên không có cách nào nhìn thẳng vào bên đó được, nhưng mà đối với cả Như Ý mà nói, đi đi về về mấy trăm mét cũng chỉ trong vài cái nháy mắt mà thôi. Vừa rồi khi cô gái đó nhìn tôi cũng có thể nhìn ra được hình thể của cô ta rõ ràng có thành phần tự mình thiết lập trong đấy. Chắc hẳn là tự hư cấu thân phận rồi. Cậu nói xem, người tới chứng đạo lại có gì không muốn để người ta nhìn thấy sao? Dù sao bia mộ vừa chôn xuống chính là đại lão, lẽ nào nói còn sợ có kẻ thù biết mà qua đây quật mộ sao? Nhưng mà phát thanh cho cô ta tư cách tới đây chứng đạo còn có thể là giả được hả? Tô Bạch hỏi với vẻ hơi khó tin. Thật ra chuyện này rất đơn giản thôi. Tư cách mà phát thanh cho người chứng đạo là phát thanh cho rằng cậu có tư cách này. Độ khó của loại tạo giả này khá lớn, cậu muốn lừa phát thanh thì cũng rất khó. Nhưng mà vẫn có một loại đơn giản, chính là tự mình phá giải trận pháp ở lối vào, sau đó cải trang thân phận thành người chứng đạo tới đây. Tô Bạch vẫn không thể tin được lại có người thực sự dám làm như vậy. Nơi này chính là chỗ mà phát thanh cách gần nhất đấy, tương đương với cả đi tới Nam Hải lừa bán thuốc giả vậy. Đừng không tin, loại chuyện này từng ở phương Tây có rồi, rất nhiều lần nữa. Hình như mỗi năm đều có cường giả ở vị trí thính giả cao cấp, cao giai, nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng thậm chí còn không ngại tới nơi chứng đạo tìm cơ hội kích thích và cảm ngộ. Chỉ là phía đông các cậu khá khác biệt. Nhiệm kỳ trước của cậu chính là một búc, muốn lừa được ông ta phỏng chừng không có khả năng. Nhưng cậu không phải. Ngược lại, Túc Cơ không hề cảm thấy lo lắng cho tình huống trước mặt chút nào. Trên cơ bản, đơn vị của anh em đều là như vậy. Bình thường chào anh chào cậu chào mọi người, uống rượu ca hát chung với nhau. Nhưng mà ngày nào đó thấy anh sập tiệm, phòng trưng kẻ đầu tiên vui khi thấy người ta gặp họa chính là đơn vị anh em đấy. Như Ý vẫn chưa trở về, Cát Tường cũng trông có vẻ sốt ruột. Rõ ràng con mèo này cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Gần 15 phút rồi mà bên đó vẫn chưa có tiếng vang nào xuất hiện. Thế này thật hơi khó tin. Có do dự chôn gì xuống thế mà cũng lâu như vậy sao? Cần đợi tới bây giờ hả? Mà ở đây người rơi vào tình huống khó xử nhất chính là Tô Bạch. Bản thân hắn rõ ràng là một người bảo vệ canh cửa, biết rõ bên trong có chuyện mà mình lại không thể làm gì được. Cứ cố tình vào lúc mình suy yếu nhất xuất hiện tình huống dở quái này. Đây thực sự là một trùng hợp chết tiệt đấy. Đúng rồi, nhớ đợt trước chỗ cậu có một tốp người có thâm niên tới. Cậu kêu một người trong đó truyền lời đi thì phải. Đột nhiên Túc Cơ nghĩ đến điều gì đó, nhàn rỗi hỏi. Nhưng mà nhìn nửa người trên và dưới của anh ta lộ ra một góc độ xiên lệch không có quy tắc, mà vẻ mặt lại thảnh thơi như thế, thoạt nhìn vô cùng kỳ cục. Là ông ta tiết lộ tin tức ra ngoài sao? Tô Bạch cuối cùng cũng hiểu ra. Từ Phú Quý vừa đi, mình vừa mới nhậm chức người canh giữ được hơn một tháng mà có kẻ trộm tới cửa rồi. Người có thâm niên có thể tới nơi chứng đạo, sau lưng chắc chắn có thính giả cao cấp chống lưng, cho nên ông ta cũng không thể coi là tiết lộ tin tức được. Túc Cơ giải thích. Hơn nữa thực ra còn có một điểm, đó chính là thính giả kẹt ở giai đoạn thính giả cao cấp cao giai vẫn luôn không thể thăng cấp được. Bọn họ nóng lòng muốn tìm cơ duyên và cơ hội, cho dù là làm ra một vài chuyện khác thì phát thanh vẫn sẽ ngầm thừa nhận. Chuyện này đã không thể tính là bí mật trong thính giả cao cấp phương Tây chúng tôi nữa rồi. Vì dù sao với hình thức bồi dưỡng của phát thanh mà nói, người ở tầng thấp nhất chỉ là vật hy sinh thôi. Chỉ có cấp bậc có thể ngồi trên xe lửa đó mới là một nhóm người mà nó thực sự coi trọng và cũng là người nó cần thôi. Cho nên cô gái vừa rồi mới cố tình thay đổi hình dạng. Cô ta không cần đi lừa phát thanh, mà chỉ cần lừa cậu là đủ. Phát thanh có quy tắc vận hành của mình. Hơn nữa dựa theo lý luận của phát thanh, nó đã sắp xếp chức vụ người canh giữ ở đây. Việc trông chừng và bảo vệ mọi thứ hẳn nên do một người canh giữ như cậu gánh trách nhiệm. Nó hoàn toàn có lý bỏ qua người mà mình cần cảm thấy làm như vậy không thấy. Nhưng mà trách nhiệm là ở tôi, đúng chứ? Tô Bạch hiểu rõ phong cách của phát thanh. Bản thân nó dựa theo một quy trình để vận hành và bước đi, nhưng mà cũng có sự thay đổi của mình. Mà ở một nơi như chỗ chứng đạo này, phát thanh có thể biến hóa một cách vô nguyên tắc, vì nó có đối tượng trừng phạt, đó chính là người canh giữ thất trách, cũng chính là Tô Bạch. Chính là ý này đấy. Cho nên nếu cậu không ngăn cản cô ta, vậy lỗi mà cô ta phạm phải cần cậu tới gánh vác rồi. Độ khó chuyện xưa tiếp theo của cậu sẽ bị tăng lên rất nhiều. Dựa theo thành ngữ của người Trung Quốc các cậu để hình dung thì chính là tai bay vạ gió. Tô Bạch xòe lòng bàn tay của mình ra. Hắn đang thử triệu hồi Ngọc Tỷ Nước Điền. Ngọc Tỷ Nước Điền giống như súng của cảnh sát vậy. Bình thường thì không được phép dùng lung tung, thậm chí còn phải nộp lên bảo quản. Nhưng mà lúc thực sự cần dùng, nó chắc chắn có thể phát huy ra được uy lực lớn mạnh nhất. Thế nhưng lòng bàn tay vừa dùng sức, tâm thần vừa hoạt động, Tô Bạch đã cảm thấy cả người của mình tuyển tới cảm giác trống rỗng dã rời. Cơ thể lảo đảo một cái. Nếu không phải Cát Tường ở phía sau đỡ thì lúc này phòng trừng hắn đã ngã vào trong quan tài rồi. Trạng thái hiện tại của mình thực sự quá kém. Suy chút nữa, ngay cả Ngọc Tỷ Nước Điền cũng không chịu hồi nổi. Hô hấp của Tô Bạch bắt đầu trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Với tính cách của hắn, trước đó bằng lòng chủ động chém giết đến tận cùng với Túc Cơ, vì cái gọi là truyền thống đó. Bây giờ hiển nhiên không có khả năng vui lòng giúp một người xa lạ đi đánh nhân quả. Bên kia Hoàng Tuyền truyền tới ba tiếng vang trống rỗng nổ tung. Cô ta đang chọn bia mộ. Tô Bạch lập tức hiểu ra đã xảy ra chuyện gì. Cô gái đó, cô ta đang rút bia mộ mà mình chọn trúng bên dưới đáy Hoàng Tuyền. Loại tình huống ăn trộm này vẫn là lần đầu tiên Tô Bạch nhìn thấy. Không phải trộm đều che mặt lẻn vào nhà người ta trộm đồ hay sao? Còn tên trộm này quả thật có dịch dung đấy, nhưng mà lại vừa trộm đồ vừa đốt dây pháo kéo trong nhà người ta. Người ta có tự tin, chắc hẳn là một sự tồn tại gần với cả thính giả cao cấp cao giai rồi. Nếu mà cậu ở thời kỳ toàn thịnh, có lẽ mượn dùng thân phận và lợi thế của người canh giữ tạo thành chút phiền phức cho cô ta. Về phần cậu của bây giờ thì sao? Tôi chỉ có thể mặc niệm thay cậu thôi, trừ phi cậu có thể nhanh chóng hồi phục ngay bây giờ. Nói đến đây, Túc Cơ lập tức dừng lại, vì anh ta phát hiện ra mình đang tự đào hố cho mình một cách tràn đầy tự tin. Sau đó anh ta nhìn sang bên cạnh với vẻ dè dặt. Anh ta nghĩ lúc này Tô Bạch đang ruột gan rối bời, chắc chắn sẽ không nghe hiểu mình đang vừa suýt chút nữa thì nói thứ vớ vẩn đấy. Nhưng mà ai ngờ ngay khi anh ta nghiêng đầu qua, mắt của Tô Bạch lại chỉ cách chưa đến vài phân, gần đến mức hô hấp của đối phương có thể trực tiếp phả lên mặt mình. Khóe miệng Tô Bạch mang theo nụ cười nhìn Túc Cơ, giọng nói trở nên hơi lạnh lùng. Đúng nhở, cảm ơn anh đã nhắc tôi. Ở đây không phải vừa vặn có một túi máu cực phẩm sao? Anh Bát Nhất, anh ngủ một lúc trước đi, đợi lát nữa đến em sẽ gọi anh dậy. Khỉ ốm này, cái đầu của thằng nhãi nhà cậu bị nhúng nước hả? Sơn đạo này quanh co 18 khúc, làm sao tôi ngủ nổi đây? Mập mạp bực mình trừng mắt nhìn gã đàn ông gầy gò đang lái xe rồi nói tiếp. Cậu cũng chú ý tí đi, khi cua chậm một chút thôi, đừng có vượt xe lung tung. Đến khi đó cậu chết rồi, tôi còn phải giúp cậu nhặt xác nữa đấy, rối rắm lắm. Gã đàn ông gầy gò không dám cãi lại mập mạp, nhưng mà trong lòng thì vẫn mừng thầm một câu. Nếu mà thực sự xảy ra tai nạn giao thông, tôi chết, lẽ nào anh có thể sống được chắc? Lại còn nhặt xác cho tôi nữa cơ. Nhưng mà mấy lời anh ta thì không có gan nói ra trước mặt mập mạp. Khỉ ốm đã từng thấy mập mạp một mình đánh 5-6 tên côn đồ ngã sấp mặt ở thành đô. Mập mạp này ở trong mắt khỉ ốm chẳng khác nào Hồng Kim Bảo. Người thì béo nhưng mà công phu tay chân thực sự không phải giả tạo đâu. Mập mạp mở cửa sổ xe ra. Bên ngoài trời đổ mưa, chiếc xe đang lái trên con đường tỉnh. Hy nhân thời đường Lý Bạch đã từng cảm thán: ôi, nguy hiểm thay, cao thay, đường thụ khó, khó hơn lên trời. Thực sự đây cũng không phải là thủ pháp khoa trương phóng đại trong thơ thôi đâu. Cho dù là hiện tại, đường thục vẫn là một con đường khiến người ta lo lắng khiếp đảm. Cho dù quốc gia đã tốn cái giá cực lớn để tu sửa đường cái và mở không ít đường hầm, đặc biệt là sau trận động đất ở Vân Xuyên lại tập trung tu sửa một tốp nữa, nhưng mà dù sao không thể phá bỏ và san bằng toàn bộ các dãy núi được. Rất nhiều đường cái vẫn ở trên núi. Tài xế lái xe lên con đường này, không chỉ mỗi một khúc cua đều phải cẩn thận, mà chỉ sợ quành vào giao lộ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào đấy. Đồng thời còn phải cẩn thận đá lở và sụt lún đổ xuống từ trên núi. Nơi này mỗi ngày có không biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông và các chuyện bất ngờ xảy ra. Nếu mà trước đó mập mạp nói khỉ ốm tự mình tìm đường chết, tiếp tục lái nhanh như vậy sẽ phải giúp anh ta nhặt xác cũng không phải nói suông thôi đâu. Đối với cả mập mạp mà nói, cho dù chiếc xe có rơi xuống vực thì mình cũng không sao. Nhưng mà nếu mình ra tay cứu khỉ ốm, cái thứ hàng này 10 thì đến 8-9 phần sẽ là thính giả thôi. Với tâm tính của khỉ ốm đè xét, mập mạp cảm thấy cho anh ta lăn chết một cách dứt khoát và nhanh gọn còn sướng hơn là làm thính giả. Khỉ ốm tiếp tục lái xe. Sau khi mập mạp chửi vài câu, quả thực đã giảm tốc độ xuống một chút. Đương nhiên khúc cua ở đây quả thực rất nhiều, lúc lái xe phải không ngừng quay tròn vô lăng, đối với cả người lái xe mà nói thực sự là một chuyện rất mệt mỏi. Anh Bát Nhất, cơn mưa này kéo dài gần 2 ngày rồi, em cảm thấy sắp có chuyện rồi đấy. Vài năm ốm làm tài xế xe tải, quanh năm băng qua đường Tây Xuyên này nên hiển nhiên cũng rõ một vài tình hình. Mưa đã rơi 2 ngày, thậm chí một đường đi thẳng tới đây có thể nhìn thấy không ít cảnh đá lở và tầng đất sụt lở rơi xuống. Hơn nữa đường tỉnh, đường quốc lộ và đường cái tu sửa thường đều chọn mấy khu vực khá vững vàng và an toàn. Nhưng bây giờ ở đây đã biến thành cái dạng này rồi. Mấy thị trấn nhỏ và thôn xóm bên dưới đồi núi hiển nhiên cũng gặp nguy hiểm. Tuy rằng tổ tiên mập mạp chạy nạn từ Nam Kinh tới đây sau khi Nhật Bản tràn vào Nam Kinh, nhưng mà dù sao từ nhỏ anh ta cũng sinh ra và lớn lên ở thành đô, đối với cả nơi này cũng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được. Hy vọng bình an vô sự. Mập mạp thở dài đáp, dù sao anh ta cũng không phải là siêu nhân. Hơn nữa thôn xóm ở dưới chân núi Tây Xuyên nhiều không kể xiết, muốn phòng bị cũng rất khó mà phòng bị được. Chiếc xe xuất phát từ thành đô sáng sớm hôm nay, buổi trưa đến Tây Xương, sau đó hơn 7 giờ tối cuối cùng cũng lái đến khu thắng cảnh Hồ Lô Cô. Mập mạp ngồi xe cả một ngày quả thực cũng hơi dã rời. Lúc này khỉ ốm cũng lái xe quá mệt mỏi rồi. Sau khi thả mập mạp xuống cổng vào khu thắng cảnh, đã trực tiếp tìm một khách sạn gần đấy rồi tính nghỉ ngơi. Anh ta nợ mập mạp một nhân tình mới lái xe chở mập mạp qua đây. Mập mạp cũng sẽ không yêu cầu anh ta phải cùng mình vào khu thắng cảnh chơi. Mập mạp lười đi mua vé nên trực tiếp vòng qua trạm soát vé tiến vào khu thắng cảnh. Mô hình khu thắng cảnh này thực sự cũng tương tự với cả cổng thành Lệ Giang. Bên trong có dân cư bản địa và rất nhiều người làm. Cũng chỉ có xe bên ngoài tới đây kiểm tra mới khá nghiêm túc một chút. Khu thắng cảnh rất lớn, phòng trừng diện tích phải bằng cả một huyện thành. Thậm chí còn không chỉ thế, chỉ là Hồ Lô Cô buổi tối không trông thấy mặt nước, cũng không có gì khác biệt so với cả nông thôn bình thường. Thứ duy nhất vẫn còn sáng đèn cũng chính là mấy căn khách sạn và nhà trọ xây rải rác xung quanh hồ đấy, trông có vẻ hơi vắng lặng. Khụ khụ, mập mạp ho khan vài tiếng, rút một điếu thuốc ra, sau đó đi một mình đến bên hồ. Anh ta từ xa đến nơi này hiển nhiên không phải để chơi, mà là để tìm một thứ. Khu thắng cảnh Hồ Lô Cô thực sự mất đến 10 năm để xây dựng. Dù sao thì là sóng du lịch tự túc trong nước cũng vừa mới dậy lên chưa được bao nhiêu năm, mà mập mạp lại quen một thính giả cũng ở Tây Xuyên. Người đó từng cầu xin mập mạp cứu mạng khi ở trong chuyện xưa, từng nói với cả anh ta một bí mật liên quan đến Hồ Lô Cô. Đương nhiên sau này người đó vẫn chết trong chuyện xưa ấy, thậm chí nguyên nhân còn liên quan đến mập mạp. Mập mạp trực tiếp nhảy xuống nước. Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm ở nơi này lớn, hồ nước đêm khuya càng lạnh đến thấu xương. Nhưng mà đối với cả mập mạp của hiện tại mà nói, ngược lại không tính là vấn đề gì cả. Dựa theo sự miêu tả của người trong trí nhớ, mập mạp đoán tồn tại mất khoảng tầm nửa tiếng để xác định được một vị trí. Khi khu thắng cảnh được xây dựng, hồ nước chắc chắn cũng là một mục tiêu cần sửa lại. Mà năm đó thính giả kia lại chính là công nhân ở nơi này. Mập mạp tiếp tục bơi xuống. Cuối cùng khi hai chân của anh ta lún vào trong đống bùn đen lầy lội dưới đáy sông, cảm giác được một sợi khí tức lạnh lùng đang lượn vòng đến. Loại cảm giác này giống như đêm hôm khuya khoắt anh đẩy một cánh cửa nhà người lạ ra, đánh thức cả gia đình đang ngủ say đấy. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Mập mạp thầm đọc chú ngữ trong lòng rồi đồng thời rút một lá bùa ra. Cho dù đang ở dưới nước thì lá bùa vẫn bắt đầu bốc cháy một cách kỳ lạ. Anh bạn, tôi mới tới bảo địa này tìm kiếm một cơ duyên, xin sơn linh hà thần bản địa bỏ qua cho. Hôm sau nhất định sẽ dâng hương khói, cung phụng đồ ăn thức uống cho các vị. Mập mạp tiếp tục đọc trong lòng. Thân là người bản địa, mập mạp biết rõ Tây Xuyên nhiều dãy núi. Từ xưa đến nay dân cư vẫn luôn được tính là khá thưa thớt. Cũng vì thế nơi này cũng có nhiều sơn tinh thủy quái ẩn náu dưới những chỗ khác nhau. Với đạo hạnh của mập mạp hiện giờ, hiển nhiên không cần sợ bọn họ. Nhưng mà tục ngữ nói rất đúng, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó làm. Mập mạp cũng không muốn lúc mình đang làm việc ở đây lại xuất hiện nhiều rắc rối. Đây cũng là quy tắc bắt đầu truyền xuống từ đời tổ sư gia. Sau khi chào hỏi các tiểu gia đại gia gần đó xong, mập mạp không khách sáo nữa mà từ từ ngồi xổm xuống, hai tay bắt đầu tìm kiếm. Nhưng ngoại trừ bùn lầy ra thì vẫn là bùn lầy. Hơn nửa cơ thể đã lún vào trong mà vẫn chẳng tìm được thứ gì như cũ. Lúc trước, người đó là công nhân sửa hồ nước, nói lúc bên trên đang lọc bùn dưới đáy hồ, máy móc đi tới nơi này là gặp trục trặc, cũng đã cử hai thợ lặn xuống kiểm tra. Nhưng mà sau khi hai thợ lặn đi xuống lại không bơi lên nữa. Sau đó chuyện này vì đủ loại nguyên nhân nên bị chôn vùi xuống. Khu thắng cảnh thì vẫn thi công như thường. Lúc trước người đó là công nhân sửa hồ nước, nói như vậy đây. Sau đó, sau khi người đó trở thành thính giả cấp thấp, đã tự mang thiết bị lặn xuống dưới tự mình kiểm tra. Vì khi đó thính giả cấp thấp cả ngày nghĩ đến đều là tìm cơ hội mò được pháp khí đánh rơi ở thế giới hiện thực. Chỉ cần ở đâu đó có tin tức, hiển nhiên sẽ qua đó thử vận may theo bản năng. Mập mạp vốn không để tâm đến chuyện này cho lắm. Dù sao người đó và mình cũng quen biết, hơn nữa khi chết chẳng qua cũng chỉ là một thính giả bình thường, thậm chí còn chưa đạt đến cấp bậc người có thâm niên. Nhưng mà trùng hợp là thứ ở dưới đáy hồ này mà người đó miêu tả lại rất tương tự với thứ mà mập mạp đã từng thấy trước đây, cho nên anh ta cũng ghi nhớ điều này. Trước kia là vì có quá nhiều chuyện nên mình cũng không tiện cho lắm. Hơn nữa mập mạp cũng biết vài ba phần về chuyện liên quan đến thứ đó nên không dám vội đi thử. Bây giờ mình đã biết nết bàn trọng sinh hỏa lò rồi, trở thành thính giả cao cấp bằng cách nâng cấp thực lực linh hồn kéo theo nâng cấp bậc cơ thể. Còn bà nó, mập mạp chửi thầm một tiếng. Cũng may hồ lô cô này rất trong và sạch, cũng là nước dùng để uống của nhân dân bản địa, cho nên dù là ở bùn đáy dưới sông vô cùng đến mức tản ra mùi thối tẩm lợp giống như trong hồ nước bình thường, nhưng mò mẫm mãi ở sâu trong đáy nước vẫn chẳng thu hoạch được gì cả. Quả thật cũng khiến người sốt hết cả ruột. Mập mạp nghỉ một lúc, hai tay bấm quyết, một thanh kiếm gỗ đào màu đỏ thẫm bắn ra từ sau lưng của anh ta. Dạo. Hai tay mập mạp giấu đè xuống, kiếm gỗ đào trực tiếp cắm trong đống bùn hơn nửa mét, bắt đầu điên cuồng khuấy đảo. Loại khuấy đảo này suýt thì khiến cho bản thân mập mạp cũng đứng không vững, bị cuốn vào trong vòng nước. Bên dưới thì cũng thấp thoáng lộ ra một thứ gì đấy. Mập mạp mở đèn chống nước đã chuẩn bị sẵn lên chiếu xuống, một thứ tương tự với cả phiến đồng xanh lộ ra ngoài. Đây chắc hẳn chính là một góc núi băng rồi, phần còn lại hẳn vẫn bị bùn lầy tiếp tục chôn lấp. Anh ta tạm thời thu kiếm gỗ đào lại, nhanh chóng lại gần. Khi tay của anh ta vuốt nhẹ lên phiến đồng xanh lộ ra ngoài, trong lòng lập tức khẳng định: đúng rồi, chính là cái đấy. Hoa văn giống y như đúc, cảm giác cũng giống y chang. Hiển nhiên mập mạp chẳng xa lạ gì đối với cả thứ này. Ngày trước khi lần đầu tiên mình gặp được Đại Bạch, Đại Bạch cũng mang theo chiếc dương đồng xanh này về quê nhà Thành Đô. Kết quả mình bị nửa đường lừa mất. Khi ấy mập mạp chỉ cho rằng đây là một pháp khí khá thần bí. Dù sao lúc đó là tốt hay xấu, cao hay thấp, có thích hợp hay không, chỉ cần là pháp khí hai mắt đầu bắn ra tia sáng rồi, nhất định phải cướp được. Nhưng mà sau này cùng với cả mập mạp hiểu về thân thế của Tô Bạch, anh ta cũng càng thêm có nhận thức sâu sắc về chiếc dương đồng xanh này. Hơn nữa, nó còn có thể khiến cho anh ta cảm thấy sợ hãi nữa. Mà lúc này ở trước mặt mình lại là một phiến đồng xanh lớn có cả phù văn và chất liệu giống hệt với cả chiếc dương đồng xanh đấy. Rốt cuộc trong này chứa cái gì? Mập mạp không nỡ ngoi lên khỏi mặt nước để đổi khí, lãng phí thời gian vào lúc này, mà nôn nóng tiếp tục dùng kiếm gỗ đào gạt bùn xung quanh. Phần đồng xanh lộ ra cũng càng ngày càng nhiều, mà đúng lúc này hai thứ giống như là khoen cùng lộ ra. Mập mạp cắn răng, không do dự quá nhiều, hai tay lập tức nắm hai cái khoen, sau đó giật mạnh lại. Dầm. giống như một cánh cửa đóng bụi đã lâu bị mở ra. Bên trong rõ ràng lộ ra hai bóng người, một nam một nữ. Nhìn thấy một màn này, Mập Mạp lập tức sợ đến cả người run lên. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hai bóng người bên trong đồng dương đồng xanh này có phải là cha và mẹ của Tô Bạch hay không, hoặc đó là ai, thì chúng ta hãy cùng đón xem ở tập mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.